có một ngày biển vô cùng lạnh lẽo, anh lang thang đi nhặt xóm mồ côi, hồn cô đơn bỗng gặp chuyện diệu kỳ. Em mở vòng tay đón anh vào giấc mơ. Thế rồi trời rộng mênh mông, thế rồi biển ngọc lung linh, anh phiêu du trong cơn mưa hình hài, anh chìm đắm trên đôi môi huyền thoại, anh uống từng giọt ngọc em trong lành diêu đêm. Đến một ngày biển hoang tàn gào thét, rau san hô bấm vằm nát ngực anh, bàn chân lê suốt chiều dài biển lạnh, sóng dần gì ai sóng xu bờ. Trên ngôi anh chơi vơi trong đêm đen mệt nhoài, anh vùng vẫy trong xót xa lạc loài, tìm mãi ngọc lành của em anh tìm mãi. Đâu rồi huyền thoại đôi môi, đâu rồi ngọc trên ngôi, anh chơi vơi trong đêm đen mịt mùng, anh vùng vẫy trong xót xa tuôn cùng, mất ngọc rồi anh quay về lột thu, chịu lời nguyện vinh kiều của tình yêu, mất ngọc rồi anh quay về lột thu, chiều lời nguyện vinh kiều của